Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405, chương 412, 3000 diễm viêm hòa. Nói phân hai con, ở Tiêu Viêm cùng hồn điện điện chủ làm giao dịch đồng thời. Tiêu Sắt đã thông qua mộ cốt lão nhân đem dược trần bị bắt trải qua cáo chi đan tháp tam bá chủ. Hàn Phong, Tiêu Viêm, hai người này nghịch đồ. Còn có hồn điện, các ngươi cũng không thật tốt chết. Huyền Y cắn chặt hàm răng. Sự phẫn nộ cực độ, làm cho nàng tháng hung chập trùng kịch liệt. Phác họa ra từng cái kinh tâm động phách mê người độ cong. Thật không nghĩ tới dược trần lại sẽ tao ngộ đến chuyện như vậy. Huyền không tử, thiên lôi tử trong lòng cũng là không khỏi thổn thức. Thấy thế, Tiêu Sắt không nói thêm gì. Thu hồi trang bị mộ cốt lão nhân linh hồn thể chế thuốc bình. Sau đó nói, dược lão hướng đi của ta đã báo cho các ngươi. Đón lấy các ngươi có tính toán gì không? Ta đi cứu hắn. Huyền Y hàm răng cắn chặt môi đỏ. Bước chân, định lên đường. Chuyển động thân thể, đi tới vong hồn sơn mạch. Lại bị Huyền không tử ngăn cản. Không được, Huyền Y, vừa mộ cốt lão nhân cũng nói. Hồn điện điện chủ đối với dược trần rất là coi trọng. Vì lẽ đó dược trần trong thời gian ngắn sẽ không sao. Hơn nữa, dược trần mới vừa bị tóm không lâu. Nếu là vào lúc này hồn điện điện chủ đi vào xem dược trần. Cùng chúng ta gặp được, ngươi có biết sẽ tạo thành hậu quả gì? Cho dù không gặp được, chúng ta cũng sẽ bởi vì thân phận mẫn cảm. Vừa rời đi đan tháp cũng sẽ bị hồn điện biết. Đến lúc đó vẫn sẽ tạo thành không thể dự liệu hậu quả. Huyền không tử khuyên can nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lẽ nào cho phép tùy theo hồn điện dằn vặt dược trần sao? Huyền Y viền mắt rưng rưng. Mắt đỏ nói. Ta chưa nói không cứu. Chỉ là việc này vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Huyền không tử than nhẹ một tiếng. Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sắt. Tiêu Sắt tiểu huynh đệ. Không biết ngươi thấy thế nào? Ta có thể có cái gì cái nhìn? Tuy nói hắn giáo dục quá ta thuật chế thuốc. Nhưng nói cho cùng giữa chúng ta chỉ là giao dịch. Ai cũng không nợ ai. Hắn bị hồn điện bắt đi. Ta có thể cho mấy người các ngươi hắn đã từng lão đầu báo tin. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không đáng hiện tại rồi cùng hồn điện vị này quái vật khổng lồ liều mạng. Tiêu Sắt hơi rung nhún. Vai, bình tĩnh đạo. Nhìn Tiêu Sắt bộ dạng này. Huyền không tử một trận kinh ngạc. Chính như Tiêu Sắt lúc trước từng nói. Hắn là cái ngoại trừ chính mình lão bà hài tử cùng với mấy cái có thể sẽ trở thành nàng lão bà nữ. Hài tử ở ngoài, đem những cái khác bất luận người nào đều nhìn không bằng tính mạng mình người trọng yếu. Mà Tiêu Sắt sở dĩ sẽ báo cho bọn họ dược trần tin tức. Khẳng định có mưu đồ. Chợt, khóe miệng giật giật, uyển chuyển nở nụ cười. Nói, lão phu thay cái hỏi pháp. Lúc trước cái kia mộ cốt lão nhân cũng nói. Vong hồn sơn mạch trừ hắn ra. Còn có bốn vị đấu tôn. Cùng với một đám hồn điện hộ pháp đi đi. Ta cùng Huyền Y, lôi tử ba người nếu là đứng ra. Mục tiêu quá lớn. Cho nên muốn xin ngươi Tiêu Sắt tiểu hữu cùng ngươi mấy vị phu nhân. Đi vào cứu giúp. Không biết Tiêu Sắt tiểu hữu thế nào mới đồng ý ra tay. Nghe vậy, Tiêu Sắt hơi kinh ngạc nhìn về phía Huyền không tử. Trong lòng thầm than. Lão già này còn rất trên đạo mà. Chợt bĩu môi. Nói. Kỳ thực cũng không có gì. Ta cần luyện chế bát phẩm sinh cốt dung huyết đan còn kém huyết tinh yêu quả. Vạn niên thanh linh đằng. Tiết cốt tố ba vị chủ yếu dược liệu không có tập hợp. Ta cho ngươi. Huyền Y trực tiếp lấy ra. Hai phần huyết tinh yêu quả. Vạn niên thanh linh đằng. Tiết cốt tố. Tiêu Sắt đánh giá mắt Huyền Y dành cho dược liệu. Thu nhập nạp giới. Tiếp theo sau đó nói. Ta ở Tây Bắc Đại Lục còn có mấy vị bằng hữu bởi vì một loại nào đó duyên cớ. Thực lực hạ xuống nhất tinh đấu tôn. Cần phục linh thanh đan khôi phục tu vi. Cái kia, dược liệu đến nay còn không có tin tức đây. Sau đó ta sẽ phái người từ đan tháp kho báu cho ngươi. Tập hợp, thiên lôi tử vô cùng phóng khoáng nói. Ta còn muốn, chấm ngoặc kép, được rồi, ta nói Tiêu Sắt tiểu hữu. Ngươi đến cùng muốn cái gì liền một lần nói rồi đi. chúng ta có nhiều thời gian. Có thể Dược Trần ở hồn điện không chịu nổi dằn vặt. Huyền Không Tử lúc này ngắt lời nói. Hắn xem như là nhìn thấu. Tên tiểu tử này là không lợi không dậy sớm nổi chúa. Kha kha, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt cười hì hì. Kỳ thực cũng không có gì. Đại gia không đều là luyện dược sư mà. Tự nhiên đối với dị hỏa cảm thấy hứng thú. Ta nghe nói đan tháp vừa vặn thì có một đóa bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 tam thiên diễm viêm hỏa. Chỉ có mỗi giới đan hội 10 người đứng đầu mới có thể thu được đến thu phục cơ hội. Lòng ta muốn dưới giới đan hội không biết năm nào tháng nào. Nếu là ba vị tiền bối cho đủ dành cho ta một lần thu phục tam thiên diễm viêm hỏa cơ hội. Như vậy vô luận là có hay không thành công, ta đều đem việc nghĩa chẳng từ cứu ra Dược lão. Nghe được tam thiên diễm viêm hỏa, bao quát muốn nhất cứu ra Dược Trần Huyền Y ở bên trong. Đan tháp tam bá chủ tất cả đều trở nên trầm mặc. Làm sao? Có vấn đề gì không? Thực sự không được đến thời điểm chờ người dưới lễ đan hội bắt đầu. Ta thu được người thứ nhất, lại đi thu phục được rồi. Bằng vào ta thuật chế thuốc, chỉ cần cửu phẩm luyện dược sư không ra, người thứ nhất ta còn là rất có nắm. Tiêu Sắt vỗ vỗ lồng ngực, ngược lại cũng không phải không được. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Huyền Y than nhẹ một tiếng. Thôi, thôi, nếu là ngươi thật có thể thu phục tam thiên diễm viêm hỏa, vậy cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta lúc nào xuất phát, ta cũng tốt thu phục dị hỏa sau, lại đi vào thuốc chữa lão tiền bối. Tiêu Sắt cười dài mà nói. Tam thiên diễm viêm hỏa cũng không ở đan tháp, mà là đang một mảnh khác không gian tinh vực. Ngươi này sau đó một quãng thời gian, sau đó ta sẽ để người an bài cho các ngươi ngủ ở. Tam thiên diễm viêm hỏa can hệ trọng đại, chúng ta còn cần đi cùng tiểu đan tháp đại trưởng lão thương nghị một phen. Huyền Không Tử không có lựa chọn trực tiếp đáp ứng, cũng không có không đáp ứng, cho Huyền Y cùng với Thiên Lôi Tử hai người liếc mắt ra hiệu. Liền dẫn bọn họ đi ra đại điện, thánh đan thành nơi nào đó cao quy cách bên trong khách sạn. Tiêu Sắt hưởng thụ lấy nữ nhi bảo bối Tiêu Tuyết đầu gối trầm. Lão bà bỉ bỉ đông xoa bóp, Thanh Lân Lolita hầu hạ nước trà. Rất khoái hoạt, một bên Tiểu Y Tiên ngồi ngay ngắn ở bàn bên tinh tế nhấp lấy trà nước. Nhìn đến Tiêu Sắt này tấm lười biếng dáng dấp, lườm hắn một cái, sau đó nói. Ngươi nói tiểu đan tháp đại trưởng lão sẽ đồng ý cho ngươi thu phục tam thiên diễm viêm hỏa sao? Tiêu Sắt há miệng, tiếp nhận Thanh Lân mới vừa lột tốt hạt dưa nhân. Một bên nhai, nghiền ngẫm, một bên cười nói. Cái kia tiểu đan tháp đại trưởng lão là vị đấu thánh cường giả. Loại kia cấp độ tồn tại bình thường đều là ở bên ngoài du lịch. Cơ bản sẽ không quản lý đan tháp sự vật. Đại thể đều giao do đan tháp tam bá chủ xử lý. Huyền Không Tử nói là đi thỉnh giáo tiểu đan tháp đại trưởng lão, nhưng chỉ là một lời giải thích mà thôi. Trên thực tế là đi điều tra thân phận của chúng ta. Tiểu đan tháp tiền nhiệm tháp chúa từng gặp hồn điện hậu đài hồn tộc đánh giết. Cùng hồn điện có không hiểu thù hận. Bọn họ sở dĩ không có trực tiếp đáp ứng. Đơn giản sợ chúng ta là hồn điện người trong thôi. Chỉ cần xác nhận thân phận chúng ta. Vì Dược Trần. Tin tưởng bọn hắn sẽ đáp ứng. Nghe ngươi vừa nói như thế. Ngược lại cũng đúng là. Tiểu Y Tiên gật gù. Biểu thị tán đồng. Đại ca ca. Vậy ngươi có lòng tin thu phục tam thiên diễm viêm hỏa sao? Khách tới sạn trên đường. Ta đặc biệt tìm người nghe dưới. Thật giống nói cái kia tam thiên diễm viêm hỏa đã ngưng tụ ra thập phần cường đại hỏa linh. Liền ngay cả đan tháp tam bá chủ đều không cách nào thu phục. Thanh Lân có chút lo lắng nói. Nghe nói như thế, Tiểu Y Tiên, Tiêu Tuyết, Bỉ Bỉ Đông ba người không hẹn mà cùng bật cười. Các nàng nhưng là biết Tiêu Sắt có một loại có thể trực tiếp thay đổi người khác ý chí mạnh mẽ. Đồng thuật, ý chí cùng linh hồn móc nối. Tam thiên diễm viêm hỏa tuy rằng mạnh mẽ, ở đấu tôn cấp độ bên trong gần như là sự tồn tại vô địch. Nhưng so ra, linh hồn thì lại muốn bạc nhược rất nhiều. Tiêu Sắt có thiên mộng băng tàm đầu hồn cốt gia trí. Triển khai ảo thuật, khống chế tam thiên diễm viêm hòa. Ít hội phí bao lớn công phu. Dầu gì tiêu sắt bản thân từ 4 loại dị hỏa cộng 1 loại giả dị hỏa dung hợp mà thành màu vàng dị hỏa. Bàn về cường đã không kém hơn tam thiên diễm viêm hỏa. Thậm chí có vượt qua. Có thể hoàn toàn không dò xét. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.